bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú út, Giản Minh Hy quỳ ngồi bên cạnh giường. Hai tay nhỏ bé đan vào nhau đẩy mạnh lưng Giản Nhiên. Tối qua rõ ràng con ngủ ở đây. Sao sáng nay lại đổi chỗ rồi? Giản Nhiên mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Giơ tay kéo Giản Minh Hy vào trong chăn. Vuốt vuốt đầu cậu bé. Được rồi, chú út biết sai rồi. Tối qua chú với chú ngu ngủ muộn. Sợ làm con thức giấc nên mới đành bế con sang chỗ khác. Khi hầu hết các khách mời thức dậy, buổi livestream mới của ngày mới bắt đầu. Các fan vừa vào đã nghe thấy câu đó. Bầu không khí lập tức trở nên không đứng đắn. À, nói rõ chi tiết. Ngủ muộn, đi, gần đây Đường Đường dậy muộn hơn. Có thể zoom camera lại không? Tôi muốn xem. Giản Minh Hy không tin lời chú út. Bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng Giản Nhiên. Nếu chú đã để con qua đó, chú chiếm chú ngu cả đêm. Ban ngày phải để lại cho con. Trong mơ, Ngu Bạch Đường giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Lắc lư, Ngu Bạch Đường mở mắt. Tầm nhìn vẫn còn hơi dao động. Mơ hồ giữa giấc mơ và hiện thực. Minh Hy, thì ra đệm quá mềm. Tay Giản Nhiên lại đặt trên eo cậu. Hai chú cháu náo loạn, vô tình làm phiền đến Ngu Bạch Đường. Chú ngu, tối qua chú út lợi dụng lúc con ngủ say, lén bế con sang giường bên cạnh. Giản Minh Hy thoát khỏi sự kiềm chế, nhảy qua người Ngu Bạch Đường để tố cáo. Ngu Bạch Đường mở rộng cánh tay đón cậu bé, mỉm cười nói, thật sao, đúng là quá đáng, lát nữa để chú nói chuyện với chú út giúp con. Giản Nhiên mở to mắt, như không ngờ rằng từ miệng Ngu Bạch Đường có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Chúng ta tối qua, rõ ràng em cũng rất hưởng thụ. Không từ chối anh, Ngu Bạch Đường liếc nhìn Giản Nhiên một cái, rồi cúi đầu né tránh ánh mắt. Dỗ trẻ con thôi, chứ cậu còn có thể nói gì nữa. Nói tối qua cậu với chú út của bé quấn quýt không rời trong phòng tắm. Hay nói rằng ra ngoài rồi vẫn không yên, đến mức môi còn sưng lên. Yay, Giản Minh Hy chiến thắng trong cuộc chiến. Chú ngu rốt cuộc thiên vị ai hơn? Không cần người lớn giúp đỡ, tự mình nhảy nhót đi rửa mặt. Dưới lầu đang ồn ào, Giản Nhiên định lên tiếng. Chưa được bao lâu thì Giản Minh Hy đã trở lại, dẫn theo một đám trẻ con vui vẻ hỏi. Chú ngu, chú út. Tụi con định chơi trốn tìm. Hai chú chơi cùng bọn con nhé. Giản Nhiên hừ nhẹ. Không chơi. Chú trốn rồi chắc chắn mấy đứa tìm không ra. Không thể nào. Giản Minh Hy là người đầu tiên phản đối. Không gian trốn trong biệt thự có hạn. Mỗi lượt chơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút là kết thúc. Thành Tuyên cũng ngay lập tức hưởng ứng. Díu dít nói. Đúng vậy. Tai nghe không bằng mắt thấy. Được thôi, Giản Nhiên đứng dậy theo bọn trẻ xuống lầu. Thử thì thử, tìm không thấy chú thì không được gian lận. Cá cược không à? Giản Minh Hy hỏi. Được, Giản Nhiên trông rất tự tin. Nếu mấy đứa thua thì phải biểu diễn một tiết mục. Còn chú thua thì sẽ làm bánh mochi gấu nhỏ cho tụi con. Nhân sô-cô-la nhé. Giản Nhiên liếc nhìn tạp chí nấu ăn mở trên bàn trà rồi nói. Lần này đến lượt song song làm. Ma, cô bé che mắt, nằm úp trên ghế sofa đếm lớn. 1, 2, 3, Giản Nhiên đợi ba đứa nhỏ khác chạy đi. Chắc chắn không ai nhìn trộm. Rồi mới thong thả trở lại phòng. Chui vào chăn bên cạnh Ngu Bạch Đường. Ngu Bạch Đường đang định ngủ nướng. Không phải anh nói sẽ chơi cùng bọn nhỏ sao? Đúng vậy. Đây không phải là nơi anh nói không ai tìm được chứ? Ừ, tiếng đếm dừng lại. Giản Nhiên không kịp giải thích, chỉ kịp giơ một ngón tay ra hiệu cho Ngu Bạch Đường. Sufit, giữ bí mật giúp anh. Quả thật, chăn là nơi trốn tuyệt vời. Ít nhất khi Ngu Bạch Đường làm. Mà, dù vì lịch sự hay vì lý do nào khác, cậu cũng không thể kéo chăn của người khác lên kiểm tra. Nghĩ như vậy, Ngô Bạch Đường đột nhiên cảm nhận đầu ngón tay của mình bị một thứ gì đó ướt át và mềm mại bao bọc. Răng cọ vào đầu ngón tay một cách chậm rãi, như muốn nhắc nhở cậu giữ lời hứa. Ngô Bạch Đường co ngón tay lại, nhưng người kia lại không chịu buông tha. Thời gian chờ đợi trong bóng tối thật nhàm chán. Giản Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngô Bạch Đường đêm qua tràn đầy tình cảm. Thoáng nhìn qua, cơ thể thon dài và cân đối của cậu gần như được tạo thành từ sắc hồng và trắng. Từ da đến xương đều hoàn hảo, ngay cả lông mi không ngừng rung động cũng trở thành một sự quyến rũ, khiến người ta muốn cúi xuống hôn cậu. Nhưng đáng tiếc, chỉ đến thế thôi, trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, bốn cánh cửa phòng ngủ đều mở toang. Làm gì thêm nữa thì chẳng phải sẽ trở thành diễn viên phim hành động giới hạn trước công chúng sao? Song song tìm ra được các bạn đồng đội ẩn nấp trong từng góc. Cả bốn người hợp lực tìm kiếm Giản Nhiên khắp nơi trong nhà. Nhanh chóng chạy đến chỗ này. Đường Đường, anh có thấy chú Giản đâu không? Ngón tay cậu bị ngậm trong miệng. Ngô Bạch Đường không chịu nổi nữa, lén ra hiệu. Nhìn về phía chăn bông bên cạnh đang phồng lên. Ban đầu, song song không hiểu, nghĩ ánh mắt chuyển đi là từ chối ngầm. Cho đến khi Ngô Bạch Đường nháy mắt với cô bé, song song lộ vẻ vui mừng. Leo lên giường, ôm chặt lấy Giản Nhiên qua lớp chăn. Chú Giản, con tìm thấy chú rồi. Giản Nhiên kéo chăn xuống, mái tóc bù xù không còn cách nào khác, khẽ chạm vào mũi cô bé. Thông minh thật, sao con đoán được chú ở trong này? Song song không muốn nói dối. Ánh mắt lướt qua giữa hắn và Ngô Bạch Đường. Nói thật, khi con đi vào, Đường Đường lén nhìn qua bên cạnh. Thế là con đoán ra ngay. Chú Giản, con nghĩ Đường Đường chắc chắn không cố ý. Chú phải tha thứ cho anh ấy nhé. Giản Nhiên xoa đầu cô bé. Cười giả lả, được, thua thì phải chịu. Chú sẽ đi làm bánh mochi gấu nhỏ cho tụi con ngay. Không, cưng à, con đoán sai rồi. Đường Đường cố ý đó. Mặt cười, cảm giác bị phản bội bất ngờ này. Ha ha, chắc xếp tiểu Giản sắp nghiến răng nát rồi. Song song vừa đi, Giản Nhiên liền thay thế vị trí của cô bé. Chắn trước mặt Ngô Bạch Đường. Thù mới hận cũ, tính hết một lượt. Rõ ràng không giải thích, rõ ràng thì không chịu. Xin hỏi cậu Ngu định giúp Minh Hy thế nào? Bồi thường cho tôi ra sao? Ngu Bạch Đường giả vờ suy nghĩ một lúc, một tay nâng mặt hắn, thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu. Mái tóc đen như lụa trượt mượt từ vành tai xuống. Giản Nhiên giơ tay giúp cậu vén lại tóc ra sau tai, rồi dứt khoát trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hai đôi môi bắt đầu một trò chơi đuổi bắt. Anh đuổi em chạy, em lùi anh tiến, bám chặt không chịu rời. Thật ra thì, song song càng nghĩ càng thấy mình thắng không vẻ vang. Do dự quay lại, muốn nói chơi thêm một vòng nữa. Kết quả vô tình bắt gặp hai người lớn đang làm chuyện ngại ngùng. Cô bé rất hiểu chuyện rời khỏi phòng, chặn lại mấy cậu bé tò mò phía sau. Các bạn không được vào, không được nhìn, chú Giản đang hôn môi anh Đường Đường đấy. Hả? Ba cậu bé đồng thanh ngạc nhiên. Thành Tuyên nhỏ giọng hỏi, tại sao chú Giản có thể hôn chú Ngu vậy? Mình cũng muốn, song song đáp một cách đương nhiên. Vì họ là vợ chồng mà, bố mình cũng thường hôn mẹ mình. Giản Minh Hy gật đầu, đúng vậy. Bố mình với mẹ mình cũng thế, lần nào cũng đuổi mình ra ngoài, tưởng mình không biết gì. Nếu cậu cũng muốn hôn anh Đường Đường, có thể xin phép chú Giản. Song song hạ giọng, nói nhỏ với ba người bạn, nhưng mình cảm thấy chú Giản rất dữ, vừa nãy cứ bắt nạt anh Đường Đường, môi anh ấy đỏ hết rồi. Phụt, ha ha, cười chết mất, cười đến mờ, vừa vào đã ca một trên thích thế này. Trời à, dám nói quá. Nói thêm nữa đi, chị thích nghe, sốc. đời sống vợ chồng của Chu Mục, Triệu Nguyệt, Giản Từ bị phơi bày. Kẻ tiết lộ chính là ta. Buồn cười, ăn uống và tình đê, C đều là bản năng. Ngô Bạch Đường không nghĩ rằng việc hôn người yêu là điều gì đó đáng xấu hổ. Với điều kiện là không có người thứ ba, đặc biệt là không có trẻ con. Huống hồ, bên cạnh còn có người mặt dày như Giản Nhiên. Những lời ngây thơ của trẻ con vang lên bên tai làm Ngô Bạch Đường đỏ mặt. Cơ thể hơi lùi lại kéo giãn khoảng cách. Cậu mím mím đôi môi ướt át. Giản Nhiên vuốt ve cổ sau mịn màng của Ngô Bạch Đường. Mắt vẫn dán vào đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ của cậu. Bọn nhỏ đi rồi, nói xong, hắn cúi đầu xuống tiếp tục. Các bạn nghĩ, Đường Đường và sếp Tiểu Giản biết là chương trình đã bắt đầu quay chưa? Tôi đoán là họ không biết. Nếu biết chắc chắn sẽ kiềm chế hơn. Bối rối, chậc chậc, đôi tình nhân làm lành rồi thật khác hẳn trước đây. Ở đâu ra cái che mờ? Bỏ ra mau, tôi muốn xem họ hôn nhau. QAQ, trời ơi, paparazzi chăm chỉ canh cả năm cũng không chụp được ảnh hôn nhau rõ nét. Vậy mà lại xuất hiện trong chương trình thực tế, dù chỉ một giây thôi, nhưng mà tôi đã quay lại rồi. Tự hào, hai vị ơi. PD ngại ngùng đứng ngoài cửa nhắc, buổi quay đã bắt đầu rồi. Sáng sớm đã lên hot search, nếu để tiếp tục thì độ hot sẽ có, nhưng livestream chắc chắn không giữ được. Chúng tôi biết rồi, hai người lập tức tách ra. Giản Nhiên bình tĩnh đứng dậy, che chắn ống kính, đạo diễn kịp thời chuyển hình ảnh cá nhân của Ngô Bạch Đường sang chỗ khác. Một lát sau, hai người chỉnh trang lại rồi mới quay lại màn hình livestream. Cách chương.